Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Tâm Cơ Lão Ba. 15 phút sau, một nhà ba người ngồi ở trên bàn ăn, bữa tối khiến cho rất phong phú, 6 đồ ăn một chén canh, còn có hoa quả món điểm tâm ngọt, rất nhiều đều là Tô Hải Đông sở trường thức ăn ngon. Vừa ăn cơm, một bên trò chuyện gần nhất sự tình, chủ yếu chủ đề vẫn là tải Tô Dật Dương trên người. Nói chuyện phiếm biết, Tô Dật Dương nhìn về phía Tô Hải Đông, mở miệng nói, ba, Tôn ca ngày hôm qua cùng ta nói, muốn cho ta đại biểu trường học chúng ta tham gia thanh tranh âm nhạc lễ. Người xem, ta đã báo cáo trường học, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cái này danh ngạch hẳn phải là ngươi. Tô Hải Đông phảng phất biết Tô Dật Dương muốn nói gì. Tiếp tục nói, trường học rất xem trọng lần này thanh tranh âm nhạc lễ. Hy vọng ngươi có thể hào hào phát huy, vì trường học chúng ta kiếm chút ít gương mặt. Tô Dật Dương nghe vậy, nặng nề gật gật đầu. Ba người yên tâm, ta nhất định hào hào biểu hiện, tranh thủ vì trường học chúng ta chiếm được cái thứ nhất. Nghe được Tô Dật Dương nói, Tô Hải Đông trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, bất quá trên miệng lại là đả kích nói, đừng như vậy tự tin, lần này rất nhiều trường học đều lấy ra đòn sát thủ. Theo ta được biết, Yến Kinh Âm Nhạc Học Viện liền phái ra lập tức nhân khí rất cao Vân Uyển Nghi tham gia. Còn lại trường học cũng đều từng người nghẹn lấy đại chiêu đâu này. Nghĩ muốn tại đông đảo trong trường học rút đến thứ nhất cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Tình, nghe được phụ thân nhắc lên Vân Uyển Nghi thời điểm, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái dị sắc. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Vân Uyển Nghi khuôn mặt. Cả người ngắn ngủi sững sờ dưới. Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung hai người không có chú ý tới nhà mình nhi tử dị sắc. Tại Tô Hải Đông sau khi nói xong, Thẩm Chỉ Dung hừ nhẹ một tiếng, nhà chúng ta nhi tử cũng không kém tốt sao, biểu hiện ra một bộ không nhìn chúng mắt bộ dáng, cũng không biết ngày kia là ai, cố ý giả bộ bệnh nhường nhi tử thay khóa, liền vì tại đồng nghiệp phía trước đắc ý, Thẩm Chỉ Dung nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Tô Hải Đông nghe được Thẩm Chỉ Dung nói, nhất thời ho khan lên, trên mặt có chút ít không nhịn được, mặt mò đỏ bừng. Tô Dật Dương cũng phục hồi tinh thần lại, con mắt có chút trừng lớn, có chút ngạc nhiên nhìn xem cha mình. Hoa, tuyệt đối không nghĩ tới cha mình đã vậy còn quá tâm cơ. Bị Tô Dật Dương là lạ ánh mắt nhìn lông, Tô Hải Đông dùng chiếc đũa gõ gõ đĩa, có chút tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Lão tử nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, nhường ngươi cho ta căng căng mặt không được đi. Nói xong nhìn về phía Thẩm Chỉ Dung, mới vừa muốn nói gì, nhưng mà Thẩm Chỉ Dung hơi hơi trừng mắt, nhất thời sợ, việc này cùng hài tử nói cái gì a? Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi. Thanh âm càng ngày càng yếu. Trực tiếp khuất phục tại Thẩm Chỉ Dung dưới dâm uy. Tô Dật Dương nhìn xem cha mẹ hai người, khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong, da ấm áp, nhường nguyên bản bị thương tâm lại lần nữa khép lại rất nhiều. Sau khi cơm nước xong, ba người lại tại phòng khách trò chuyện thật lâu, một mực cho tới gần đêm khuya thời điểm mới từng người trở lại phòng ngủ. Mấy ngày sau, mới nhất một kỳ Mộng Tưởng Thanh Âm sắp phát sóng, đi qua mấy ngày nay tuyên truyền doanh tiêu, Giang Chiết Vệ Thị thành công đem Tô Dật Dương chế tạo thành Mộng Tưởng Thanh Âm khác một điểm. Nhìn lớn, vì tiết mục đề cao rất nhiều chú ý, nghiêng về đúng một bên trận đấu, dần dần nhường rất nhiều người xem đều mất đi hứng thú. Hiện tại đột nhiên toát ra cái Tô Dật Dương, lấy đại ma vương dáng dấp cường thế nghịch tập, lúc này nhường rất nhiều người xem lại lần nữa cao hứng thú. Rốt cuộc cao cao tại thượng Mộng Tưởng đám đạo sư lại bị một cái vừa vặn xuất đạo tân nhân liên tục chém rụng dưới ngựa. Nghe lên liền rất kích thích. Ngắn ngủi mấy ngày, Tô Dật Dương fan thành công đột phá 2 triệu. Đã miễn cưỡng xem như blog lớn về. Có thể có như vậy thành tích. Trừ Tô Dật Dương chất lượng tốt nguyên sáng chiếm rất lớn nhân tố. Cùng Tô Dật Dương tuấn lãng đẹp trai nhan giá trị cũng là không thể rời bỏ. Tại Ma Đô âm nhạc học viện chung, Tô Dật Dương cũng triệt để trở thành nhân vật phong vân. Mỗi lần đi ra ngoài đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, bằng không ra ngoài chuẩn xác đến bị cuồng nhiệt học tập học muội nhóm vòng vây. Tối thứ 6 9 giờ, Mộng Tưởng Thanh Âm đúng giờ phát sóng, Giang Triết đài truyền hình, số liệu phòng quan sát. Mới nhất một kỳ Mộng Tưởng Thanh Âm đã phát sóng hơn 1 giờ. Thế nhưng thu xem tỷ lệ lại không thể lạc quan, cũng không phải hạ thấp, ngược lại còn tăng lên không ít. Bất quá tuy rằng thu xem tỷ lệ tăng lên, nhưng mà cùng Tưởng Khang Bình mong muốn còn là có thêm không nhỏ chênh lệch. Rốt cuộc mấy ngày nay hắn vận dụng đài bên trong rất lớn tài nguyên. Kết quả lại đổi lấy như vậy một chút xíu đề thăng. Thành phẩm cùng lợi ích thu được không thành có quan hệ trực tiếp. Vậy thì có nghĩa là thất bại. Ai, nhìn xem thu xem tỷ lệ không chút nào động đậy. Tưởng Khang Bình cũng là có chút ít bực bội. Tại số liệu phòng quan sát bên trong tới quay về quanh quẩn một chỗ. Chẳng lẽ là ta áp sai? Tưởng Khang Bình nội tâm bên trong đối với chính mình quyết định biện pháp lần đầu tiên sản sinh. Nghi vấn. Đang tại công tác các nhân viên, cũng không dám ra ngoài thanh âm, sợ sờ Tưởng Khang Bình lông mày, áp lực bầu không khí, bao phủ toàn bộ số liệu phòng quan sát, tăng lên, căng căng, đột nhiên, một giọng nói đánh vỡ yên tĩnh, nhường đang tại quanh quẩn một chỗ Tưởng Khang Bình, bước chân đột nhiên dừng lại, hướng về số liệu bản nhìn lại, chỉ thấy số liệu trên bảng số liệu. Đăng tải bắt đầu ổn định tăng lên, nguyên bản rất khó đột phá 2%, trong nháy mắt đã đột phá, mà còn lại tăng lên. Tưởng Khang Bình trên mặt sắc mặt vui mừng khó nén, bước nhanh đi đến phía trước, dò hỏi, tình huống như thế nào? Như thế nào trong lúc bất chợt tăng lên nhiều như vậy? Xác định không phải hệ thống dị thường. Không có, số liệu hết thảy bình thường. Thu xem tỷ lệ đột nhiên đề thăng, có thể là Tô Dật Dương sắp lên sân khấu duyên cớ đi. Tưởng Khang Bình bên người viên chức đáp lại, nói, Tưởng Khang Bình hướng về treo ở trên vách tường TV nhìn lại. Phát hiện lúc này chính là Tô Dật Dương lên sân khấu phía trước. Bốn người Mộng Tưởng đạo sư tại lẫn nhau trêu chọc thời đoạn. Nội tâm bên trong một mực treo lấy tảng đá lớn đầu rơi xuống. Tưởng Khang Bình lớn lên thở dài một hơi, trên mặt rốt cuộc nổi lên nụ cười. Áp đúng, cùng lúc đó, Yến Kinh vòng ba bên trong nào đó ngôi biệt thự chung. Vân Uyển Nghi ăn mặc một thân nhũ bạch sắc váy ngủ hình hoa. Đen nhánh mềm mại tóc đen tự nhiên rối tung, lúc này ngồi ở trước máy truyền hình, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn màn ảnh TV. Ta nói Thiếu Kiệt ta cùng Tô Dật Dương phát động thái độ không giải thích được. Thì ra là thế này a. Vân Uyển Nghi bừng tỉnh, phối hợp lầm bầm một câu. Xem TV chung Tô Dật Dương, thiếu nữ trong mắt hiện lên quét một cái dị sắc, nhìn về phía hắn ánh mắt, cùng những người còn lại hoàn toàn khác nhau. Từ lần trước tiết mục thu hình xong, Vân Uyển Nghi liền đối với Tô Dật Dương sản sinh thật lớn hứng thú. Theo nàng rất nhiều bằng hữu chỗ đó, nói bóng nói gió rất nhiều về Tô Dật Dương tin tức. Hiểu càng nhiều, đối Tô Dật Dương hiếu kỳ liền càng nhiều. Nàng đối Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm 4 năm tình yêu chạy cự ly dài hiểu rất kỹ càng. Theo hai người bắt đầu, lại đến chấm dứt, đều hiểu phá lệ rõ ràng. Hiểu đến những cái này sau, Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương cái kia hai bài hát. Có một cái hoàn toàn mới nhận thức, mỗi nghe một lần,